Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283, chương 86, chết rồi. Từ vị trí kia đi tới, đúng lúc là Nhạc Phúc Đường chuyên thiết phòng bếp nhỏ. Giờ phút này đã đến ăn trưa thời gian. Nhìn các nàng bưng khay, cũng đều là cho lão phu nhân chuẩn bị thức ăn. Nhưng vấn đề là, những cái này thức ăn toàn bộ đều là thịt, thịt, thịt. Niệm Niệm sắc mặt trở nên tái nhợt. Một bên Dư Ma Ma tự nhiên nhìn Nhất Thanh Nhị Sở. Nàng vội vàng giải thích nói, lão phu nhân chính chính đang nóng giận, khuyên như thế nào đều không nghe, nhất định phải ăn thịt. Buổi tối hôm qua thức ăn toàn bộ bị lão phu nhân bỏ rơi đến trên mặt đất. Nếu là không lên ăn thịt, nàng sẽ không ăn, lão nô cũng là không có cách nào. Niệm Niệm, Văn Nhã, Mạc Phiêu ba người cũng không khỏi giật một cái khóe miệng. Im lặng im lặng, Niệm Niệm nhìn dạng này không phải là một sự tình. Hướng về phía Dư Ma Ma nói ra, ta đi gặp nàng, thế nhưng là, ngươi coi như ngăn không được ta. Thật muốn cản, nàng cũng xác thực ngăn không được nàng. Niệm Niệm vừa nói, đã bước chân nhanh chóng hướng về phòng chính đi đến. Dư Ma Ma chỉ có thể giả chết, dứt khoát đứng bên ngoài bên cạnh không vào. Niệm Niệm vào phòng, Văn Nhã cùng Mạc Phiêu liền canh giữ ở cạnh cửa, không cho người tới gần. Trong phòng Phong Linh cũng rất nhanh bị Niệm Niệm đuổi đi. Bạch lão phu nhân tựa ở trên giường, thấy được nàng, cầm lấy bên cạnh trong mâm bồ đào liền hướng nàng ném qua đến. Ra ngoài, Niệm Niệm nhìn thoáng qua trên bàn cơm ăn thịt, âm thầm thở dài một hơi. Lão phu nhân, ngươi tới làm cái gì? Bạch lão phu nhân cười lạnh một tiếng. Đường đường phong thương quốc tiểu quận chúa, tự hạ thấp địa vị hầu hạ ta cái lão bà tử này. Nhiều ủy khuất a, còn tưởng là cá nhân người có thể khi dễ nha hoàn. Việc này nếu là truyền đi, lão bà tử của ta nhưng không có hai cái mạng bồi. Giận hờn như vậy lời nói, rõ ràng giống như là một tiểu hài tử. Niệm Niệm nhếch môi, đi đến giường hẹp bên cạnh, trên tay cầm lấy bạch lão phu nhân vừa mới ném qua đến bồ đào. Nàng đem vỏ cho lấy, hướng bạch lão phu nhân bên môi đưa đưa. Ăn một cái. Không ăn. Bạch lão phu nhân một cái đẩy ra, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, nhìn thoáng qua trên bàn ăn thịt, khiêu khích hướng về Niệm Niệm liếc qua, cầm đũa lên liền muốn ra tay. Niệm Niệm cũng đứng dậy theo, đã hướng về phía ngoài cửa Phong Linh phân phó nói, đi chuẩn bị một bàn ăn chay, ta buổi tiếp lão phu nhân một khối dùng bữa. Phong Linh sững sờ, xuôi ở bên người ngón tay bỗng nhiên có chút siết chặt. Ngay sau đó cung kính lên tiếng, rất nhanh hướng về phòng bếp nhỏ đi đến. Niệm Niệm nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Văn Nhã liếc nhau một cái. Cái sau gật gật đầu, bất động thanh sắc theo tới. Niệm Niệm lúc này mới một lần nữa đi về trong phòng. Nhìn thấy bạch lão phu nhân đũa còn đặt ở trong mâm, nhưng không có thức ăn vào trong miệng, con mắt liền sáng lên. Bạch lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi tự hạ thấp địa vị bồi ta cái lão bà tử này dùng bữa. Ăn chay ta cũng sẽ không ăn. Liền ăn thịt, Niệm Niệm ngồi ở đối diện nàng, có nhiều hứng thú nhìn xem bạch lão phu nhân, cười mặt mày cong cong. Một hồi lâu, nàng mới trầm thấp nói là nói, ta trước khi đi, mụ mụ cùng đại ca nói với ta, lão phu nhân là cái rất hòa thuận người, coi như gả vào Tô Quốc công phủ, có lão phu nhân tại, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ta bị ủy khuất. Mụ mụ nói, rất nhiều năm đến, vẫn không có cơ hội tới Thiên Vũ Quốc, trong lòng 10 điểm áy náy. Nàng nói, nếu là nhìn thấy lão phu nhân, nhất định phải ta chiếu cố thật tốt ngài, để cho ngài thân thể an khang, bình an, sống lâu trăm tuổi. Đại ca còn để cho ta mang lễ vật cho lão phu nhân, nói rất nhiều năm không gặp, cũng không biết lão phu nhân có hay không nhớ hắn, có hay không quên hắn. Nếu là quên, liền để cho ta đem lễ vật cho ngài, luôn có thể để cho ngài nhớ tới hắn khi còn bé bộ dáng. Ta từ lần thứ nhất nhìn thấy lão phu nhân lúc, kỳ thật trong lòng liền một mực lo lắng. Ta lo lắng ngài có một ngày biết rõ thân phận ta lúc, Buồn bực ta trách ta giận ta làm sao bây giờ? Ta lại không biết an ủi người. Không muốn biết giải thích thế nào. Nếu như bị mẹ cùng đại ca đã biết, nhất định sẽ trách ta không biết làm người. Bạch lão phu nhân nghe nàng nhấc lên Ngọc Thanh Lạc, cùng Nam Nam, nghĩ đến bọn họ đã nhiều năm như vậy một mực nhớ nàng. Trong lòng không khỏi chua xót, hốc mắt cũng dần dần có chút đỏ lên. Người đã già, cảm xúc cũng dần dần trở nên đầy đủ nổi lên. Trong tay đũa không biết khi nào buông xuống. Trong đầu tất cả đều là trước kia hồi ức. Cho đến nghe được Niệm Niệm câu nói sau cùng kia lúc, rốt cục nhịn không được một giọt nước mắt dưới, ngẩng đầu tức giận trừng nàng một cái. Rõ ràng như vậy biết nói chuyện, còn nói không biết an ủi người. Dối trá, Niệm Niệm trong lòng thở dài một hơi, cười rất chân thành. Ngươi tất nhiên lo lắng ta sẽ buồn bực ngươi. Vì sao không cùng ta ăn ngay nói thật? Bạch lão phu nhân nghĩ đến nàng giấu giếm, trong lòng liền 10 điểm không thoải mái. Niệm Niệm rất ủy khuất. Ta cũng là không có cách nào. Mẫu thân của ta nói cho ta biết để cho ta đến Thiên Vũ Quốc đến. Nói ta 3 tuổi lúc cũng đã cùng người đính hôn. Ta dù sao niên kỷ còn nhỏ. Để cho ta đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Lại xa như vậy. Vẫn là gả cho một cái hoàn toàn không biết người. Trong lòng tự nhiên sợ hãi. Bạch lão phu nhân suy nghĩ một chút cũng đúng. Nhìn nàng như vậy bộ dáng ủy khuất, cũng có chút đau lòng. Vẫy vẫy tay để cho nàng tới. Niệm Niệm rất thức thời ngồi ở bên người nàng. Tiếp tục nói. Mụ mụ đã nói. Để cho ta tới trước Thiên Vũ Quốc. Thích ứng một chút bên này hoàn cảnh. Về sau ta gặp Bạch Nhị Thúc. Bạch Nhị Thúc liền cho ta ra chủ ý. Nói là để cho ta biết rồi hữu tướng làm người. Chỉ có tiếp cận bên cạnh hắn mới được. Đề nghị ta có thể cải trang thành đại nha hoàn. Xem hắn đến cùng có đáng giá hay không ta gả. Ta liền nghe Bạch Nhị Thúc chủ ý. Lúc này mới một mực lén gạt đi thân phận của mình. Không thể trách nàng. Ai bảo Bạch Nhị Thúc từ lúc hôm qua về sau người liền biến mất vô ảnh vô tung. Chính hắn trước đào tẩu. Không cùng nàng một khối đi ra gánh chịu trách nhiệm. Thì không thể trách nàng đem sự tình đều đẩy lên hắn trên đầu. Quả nhiên, Bạch lão phu nhân vừa nghe đến Bạch Nhất Phong danh tự, rất nhanh liền rời đi mục tiêu. Nói đến, Bạch Nhất Phong vẫn là con trai của nàng. Liền nhi tử đều đem hết toàn lực gạt nàng. Nàng làm sao còn không biết xấu hổ đi trách Niệm Niệm. Cái tiểu tử thúi kia, cao tuổi rồi, còn như thế không biết lớn nhỏ. Quay đầu nhất định không tha cho hắn. Niệm Niệm mắt cười con ngươi đều híp lại. Cái kia, ngài không giận ta. Bạch lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng. Về sau không cho phép gạt ta bất cứ chuyện gì. Niệm Niệm dụng sức gật đầu. Trong lòng nhưng có chút chột dạ. Liên quan tới Liễu gia sự tình, nàng vẫn là muốn tận tâm tận lực gạt. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Rất nhanh, liền gặp Dư Ma Ma sắc mặt bối rối đi đến. Dù là nàng trải qua rất nhiều chuyện, giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt chưa tỉnh hồn. Bạch lão phu nhân sững sờ. Thế nào? Lão phu nhân, đã xảy ra chuyện. Phong Linh nàng. Dư Ma Ma dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Niệm Niệm cũng đi theo nheo mắt lại. Vừa rồi phòng bếp nhỏ người nói. Nói. Phong Linh tại tiểu cửa phòng bếp, bỗng nhiên ngã xuống, chết rồi. Dư Ma Ma kém chút một hơi không có lên đến, nơm nớp lo sợ thật vất vả mới nói hết lời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.